Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nư Cố bèn bấm số gọi điện. Không hiểu sao đối phương nghe máy rất chậm, gần như đến giây cuối cùng mới chịu bắt máy. Kết nối thành công, một bà cụ tóc bạc trắng hiền từ xuất hiện trên màn hình livestream. Bà cụ trông có vẻ ngoài 90 tuổi, làn da in hằn dấu vết thời gian, khó trách lại không rành về thiết bị điện tử. Khán giả trong phòng livestream lại bắt đầu màn nghệ thuật truyền thống của mình. Tới rồi, vận động viên xui xẻo thứ hai đang tiến về phía chúng ta. Chào mừng người bị hại thứ hai, lần đầu tiên gặp người hữu duyên không lộ mặt. Thật thú vị. Là vì không muốn lộ diện sao? Không muốn lộ diện cũng bình thường. Chủ phòng livestream càng ngày càng nổi tiếng, có người chỉ muốn xem bói, không muốn bị người khác chú ý. Nhưng nếu tôi được chọn, tôi rất muốn lộ mặt, chẳng làm việc gì sai trái, sao phải sợ ma gõ cửa, cũng chẳng có gì phải giấu giếm. An Như Cố liếc mắt nhìn những dòng đạn mạc này, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, ngẩng đầu nhìn bà cụ trên màn hình. Người hữu duyên này nào phải là không tiện lộ diện, mà là không thể lộ diện. Đối mặt với người xem đặc biệt này, cô nhấp một ngụm trà đen, nói với giọng đều đều: chào bà, xem bói cho bà cần phải trả phí 666 tệ. Bà cụ nghe vậy mỉm cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra, từ trong túi áo móc ra một bọc vải đỏ. Bà mở bọc vải ra, bên trong là rất nhiều tờ tiền với mệnh giá khác nhau, đủ màu sắc: 100 tệ, 10 tệ, 1 hào. Bà đếm tiền xong, đặt lên bàn: số tiền này cháu có thể nhận được. Bà để lại giấy nhắn: cháu trai bà sẽ đưa cho cháu. Giọng nói hiền từ của bà vang lên trong phòng livestream, khiến mọi người lập tức hiểu ra, người hữu duyên không lộ diện là một bà cụ. Hơn nữa, phạm vi camera điện thoại rất hẹp, cho nên không nhìn thấy tiền. Dạ vâng, bây giờ cháu sẽ xem bói cho bà. An Nữ Cố khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán. Bà sinh ra ở vùng núi, anh chị em trong nhà rất đông, trụ nhiều hơn tỷ kiếp. Bát tự không có quan sát, là mệnh nghèo khó, đúng không ạ? Bà cụ gật đầu lia lịa, cười rạng rỡ, giọng nói nặng trĩu, âm sắc địa phương: tôi sinh ra ở vùng núi hẻo lánh, là con út trong nhà, các anh chị đều rất thương tôi, thường xuyên chia khoai lang cho tôi. Thời đó ai cũng nghèo, được ăn no đã là may mắn lắm rồi. Bát tự của bà quan ấn tương sinh, người có bát tự này rất dễ nảy sinh tình cảm với quân nhân. Năm 19 tuổi bà đã gả cho một quân nhân, đúng không? Bà cụ có chút ngại ngùng: đúng vậy, quê tôi nghèo lắm, con gái thường gả chồng sớm. 19 tuổi, nhà tôi đã tìm cho tôi một nhà trai ở làng bên cạnh, chúng tôi gặp mặt, cảm thấy rất được, nên tôi liền gả cho ông ấy. Nói đến đây, ánh mắt bà ánh lên vẻ hoài niệm. Tuy rằng thời gian chúng tôi kết hôn không lâu, nhưng tình cảm rất tốt, mà lúc đó đang có chiến tranh. Ông ấy bị điều động ra tiền tuyến chiến tranh, vậy là bà cụ là vợ lính. Tính ra, bà cụ ít nhất cũng phải 90 mấy tuổi rồi, có khi đã hơn 100 tuổi. Trời ơi, thật là sống lâu. Chúc bà cụ và ông cụ thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Thế nhưng đôi mắt bà cụ lại ngấn lệ. Bà đưa tay lau khóe mắt, nói: sao đó, ông ấy không trở về nữa. Con gái à, nghe cháu trai bà nói cháu xem bói rất chuẩn, cho nên bà muốn nhờ cháu xem giúp, ông ấy đã đi đâu? Tại sao bà không tìm thấy ông ấy? Rốt cuộc là sống hay chết? Bà chỉ muốn có một câu trả lời. Bầu không khí đạn mạc trong phòng livestream chợt thay đổi. Trời ơi, tính ra thì bà cụ đã đợi ông ấy hơn 80 năm rồi. Khóc, Luôn, chắc là đã hy sinh trên chiến trường rồi. Anh hùng yên nghỉ, cũng có khả năng giống như cha của người hữu duyên lần trước. Bị mất trí nhớ, sau đó sống ở nơi khác. Mất trí nhớ loại chuyện hy hữu này sao có thể xảy ra nhiều lần như vậy? Lại còn lần nào cũng bị chủ phòng livestream bắt gặp. Tôi đoán là ở bên ngoài, đã có gia đình mới. Nhưng bà cụ nói tình cảm của họ rất tốt. Hẳn là sẽ không bỏ vợ con mà. Đi chứ, cháu sẽ xem giúp bà. An Nữ cố nhắm chặt hai mắt, giơ tay lên bắt đầu tính toán. Chữ viết cổ phức tạp hiện lên trước mắt cô. Chòm sao phức tạp chỉ dẫn phương hướng. Rất lâu sau, cô mở mắt ra, trong mắt lướt qua một tia sáng kỳ lạ. Chớp mắt một cái, tia sáng ấy biến mất. Ông ấy đang ở nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Đợi bà cụ nghe vậy sững người. Ký ức hỗn loạn, ý cháu là, ông ấy đang ở ven hồ trong làng đợi bà. Cách chương.